Thương trường đại chiến, quyển 3, gocchuyenaudio.com. Động cơ là trái tim của một chiếc ô tô. Không có động cơ, chiếc ô tô sẽ không thể khởi động, cũng không thể khiến cho bốn bánh xe tự động chạy được. Điều này có thể chứng minh, đối với một chiếc ô tô hoàn chỉnh thì động cơ là bộ phận quan trọng vô cùng. Vận tốc của ô tô cũng do tính năng của động cơ quyết định. Tính năng tốt thì động lực của ô tô mạnh mẽ. Tính năng kém thì không nói đến tốc độ bị giới hạn. Động lực cũng trở nên rất kém cỏi. Từ lúc người Liên Xô vừa mới đến Thâm Quyến, Lục Thiếu Hoa đã nói với Chử Lỗi nhất định phải nghiên cứu động cơ có tính năng tốt. Theo cách nói của Lục Thiếu Hoa, nếu động cơ không ổn, ô tô sản xuất ra, cho dù bề ngoài có đẹp cỡ nào cũng không ai mua. Cho nên Lục Thiếu Hoa rất quan tâm đến chuyện động cơ tốt xấu. Đồng thời, Lục Thiếu Hoa cũng tin tưởng Chử Lỗi sẽ theo sự sắp đặt của hắn để mấy nhân tài kỹ thuật đó nghiên cứu động cơ xe hơi. Cũng chính vì rất tin tưởng Chử Lỗi, Lục Thiếu Hoa mới kích động như vậy, bỏ thời gian 2 giờ đồng hồ quý báu ngồi xe chạy tới Thâm Quyến. Chử Lỗi gọi điện thoại không bao lâu thì có một người trung niên có tác phong rất giống người Liên Xô đi lên. Trước tiên nhìn Lục Thiếu Hoa một cái rất lạ lùng. Sau đó mới nói chuyện với Chử Lỗi bằng tiếng Anh. Trong lúc nói chuyện với Chử Lỗi, ánh mắt thỉnh thoảng vẫn nhìn vào Lục Thiếu Hoa. Đối phương nhìn vào Lục Thiếu Hoa. Lục Thiếu Hoa sao lại không chú ý? Người này nhìn qua là người Liên Xô khoảng hơn 50 tuổi. Nhưng điều khiến Lục Thiếu Hoa bực mình là hai người nói chuyện quá nhanh. Lục Thiếu Hoa nghe không hiểu câu nào. Lúc này trong lòng hắn hạ quyết tâm. Phải biết tiếng Anh, đúng vậy, Lục Thiếu Hoa chuẩn bị đi học tiếng Anh, trình độ văn hóa kiếp trước là trung học cơ sở, còn hắn hiện giờ tuy rằng cũng tự học kiến thức trong sách giáo khoa trung học. Nhưng sách giáo khoa tiếng Anh lại khiến Lục Thiếu Hoa đau đầu lạ thường. Lục Thiếu Hoa đang rất đau đầu thì người Liên Xô đột nhiên đưa tay trái ra một cách nhiệt tình khiến Lục Thiếu Hoa hơi phản ứng không kịp. Nhưng Chử Lỗi đã phiên dịch. Lục Thiếu Hoa mới hiểu hai người họ nói những gì, đơn giản là về thân phận của Lục Thiếu Hoa. Dĩ nhiên, đối với nhân tài kỹ thuật này, Chử Lỗi cũng không giấu giếm, kể rõ thân phận ông chủ của Lục Thiếu Hoa cho ông ta biết. Tên ông ta là Nóp, là tổ trưởng tổ ô tô, đồng thời cũng là nhân tài giỏi nhất về kỹ thuật động cơ. Chử Lỗi còn giới thiệu đại khái thông tin về người Liên Xô này. Lục Thiếu Hoa luôn coi trọng nhân tài, nhiệt tình đưa tay ra bắt, nói một câu khách sáo bằng tiếng Trung. Lục Thiếu Hoa dùng tiếng Trung, Chử Lỗi tự nhiên phải giúp Lục Thiếu Hoa phiên dịch ra. Lập tức, Chử Lỗi đã biến thành người phiên dịch cho hai người họ. Hai người nói chuyện bâng quơ một hồi sau đó mới vào đề tài chính. Chử Lỗi cũng theo ý của Lục Thiếu Hoa bảo Nóp giới thiệu về động cơ cho hắn. Nóp là nhân tài kỹ thuật hàng đầu đồng thời cũng là người phụ trách lần này nên nói chuyện động cơ rất tự tin. Các thuật ngữ chuyên môn được nói ra không dứt khiến Lục Thiếu Hoa không khỏi lại cảm thấy đau đầu. Nguyên nhân rất đơn giản, Lục Thiếu Hoa vốn không rành về ô tô, về động cơ thì càng miễn bàn, hắn càng rốt đặc cán mai. Không có cách nào khác, Lục Thiếu Hoa chỉ có thể ra hiệu dừng lại một chút. Sau đó nói với Chử Lỗi. Anh nói với ông ta rằng động cơ mà chúng ta làm ra so với động cơ ô tô tối tân nhất trên thế giới hiện nay là hơn hay là kém là được rồi. Những cái khác không cần phải nói. Chử Lỗi nghe Lục Thiếu Hoa nói bèn gật đầu, nói với Nóp bằng tiếng Anh. Nóp lúc này cũng cảm thấy dường như mình đã nói nhiều thuật ngữ chuyên môn làm Lục Thiếu Hoa nghe không hiểu. Bèn nói một câu, Lục Thiếu Hoa vừa nghe được câu này là hiểu liền. Dịch là, mỗi cái đều có đặc điểm của riêng mình. Tiếng quốc ngữ truyền thống nói là cái nào có đặc điểm của cái ấy. Ý là như vậy, mắt nhìn qua nhìn lại. Lục Thiếu Hoa đã hiểu rõ ý của nó. Sản xuất ra một loại động cơ không thể toàn bộ đều tân tiến. Có mặt mạnh hơn người, có mặt yếu hơn người. Đó là lẽ thường, Lục Thiếu Hoa gật đầu rồi nói với Chử Lỗi. Hỏi chuyện tính năng thì như thế nào đi? Chử Lỗi nói tiếng Anh, dịch lại lời của Lục Thiếu Hoa cho Nóp nghe, lúc này Nóp cũng không nói lời vô ích để trả lời.